Hắc ám Tây Du hồi thứ 256. Ngay lúc vừa rồi, thân thể Chư Bát Giới bỗng nhiên đã không chịu khống chế. Mặc dù hắn đang nghĩ sẽ bổ cho Long Hoàng một đình ba, nhưng trên thực tế đã lại đánh vào trên người Lục Nhĩ Mi Hầu. Mà bây giờ, Chư Bát Giới đã hoàn toàn triệt để mất đi quyền khống chế với bản thân. Thậm chí, ngay cả nói chuyện đều làm không được. Mà xuất hiện tình huống như vậy còn có Sa Ngộ Tĩnh cùng Tiểu Bạch Long. Cảm giác này giống như là linh hồn của mình bị nhốt ở trong thân thể của mình. Thế nhưng thị giác, thính giác, xúc giác, cảm giác thì vẫn là của hắn. Chư Bát Giới muốn quay đầu nhìn lại Sa Ngộ Tĩnh cùng Tiểu Bạch Long, nhưng cũng không có cách nào làm được và cũng chẳng thể nói gì. Chỉ có thể trơ mắt nhìn trên người mình dấy lên một đại đoàn hỏa diễm. Hỏa diễm này hình dáng hồng liên rất đẹp mắt. Dưới ánh lửa hừng hực, Chư Bát Giới trực tiếp vọt lên. Lúc này đám người Lâm Tịch cũng nhào nhào đi đến. Tuy cũng giật mình do Chư Bát Giới đột nhiên công kích, nhưng vẫn là lập tức ra tay. Trong tay động thiên thước lập tức vung ra, phóng thẳng về phía Chư Bát Giới. Thân hình lóe lên đã biến mất ngay tại chỗ. Phía trên động thiên thước quấn quanh 9 cây kim cang xiềng xích. Phong thiên ấn đệ tứ trọng, Lâm Tịch cũng rốt cục đạt đến trình độ này. Thế nhưng Chư Bát Giới thân hình nhoáng một cái đã né qua, tránh được động thiên thước. Mà 9 cây kim cang xiềng xích kéo lê bên ngoài, tất cả đã bị hỏa diễm của Chư Bát Giới bức lui. Căn bản không có phát ra được bất kỳ tác dụng gì. Tránh qua được động thiên thước, Chư Bát Giới đã vọt tới chính giữa cái hố to kia. Cửu Sĩ Đinh Ba trực tiếp nhằm vào Lục Nhĩ Mi Hầu nện xuống. Lúc trước, Lục Nhĩ Mi Hầu bị Chư Bát Giới giáng cho một đòn, quả thật đã làm bị thương. Theo ngọn lửa trên Cửu Sĩ Đinh Ba xâm nhập trong cơ thể, không ngừng đốt cháy lục phủ ngũ tạng của hắn. Hơn nữa ngọn lửa này rất cứng cỏi, thử mấy lần cũng chỉ là loại trừ được 1/3 mà thôi. Thế nhưng ở nơi này trước mắt, Chư Bát Giới truy kích lại đã đến. Chỉ có điều, Chư Bát Giới một kích này không có thương tổn nổi đến Lục Nhĩ Mi Hầu, bởi vì Lâm Tịch đã xuất hiện. Chỉ thấy Lâm Tịch một tay khởi động, trực tiếp đem Cửu Sĩ Đinh Ba chắn trên đỉnh đầu. Sau đó Lâm Tịch trong miệng quát khẽ một tiếng, thì gian trùng phát động. Sau một khắc, Lâm Tịch, Lục Nhĩ Mi Hầu cùng Chư Bát Giới toàn bộ biến mất. Thời gian đảo lưu về tới lúc khi mà Chư Bát Giới truy kích Long Hoàng, mà Lục Nhĩ Mi Hầu còn chưa có đi đến. Cùng lúc trước, tình huống giống nhau, ngay khi Cửu Sĩ Đinh Ba sắp đánh trúng Long Hoàng, Chư Bát Giới bỗng nhiên chuyển thân. Cũng liền tại lúc này, động thiên thước trực tiếp đột phá hư không, phóng thẳng vào Cửu Sĩ Đinh Ba, làm nó bị chệch hướng. Lần tấn công Lục Nhĩ này đã thất bại. Lục Nhĩ Mi Hầu bị sợ nhảy dựng, lập tức giận dữ nói, người muốn làm gì? Đương nhiên lần công kích thứ hai này, Lục Nhĩ Mi Hầu tự nhiên đã có chuẩn bị. Trong tay xích huyết dù lòng cồn, tiếp lấy, mượn sức của Bát Giới thối lui ra xa. Sau đó chính là năm người Long Hoàng trợn mắt há hốc mồm, cùng chạy tới chỗ Sa Ngộ Tĩnh cùng với Tiểu Bạch Long. Long Hoàng lão đại, người quen biết cái tên đầu lợn này ư? Lại là phát sinh đối thoại giống hệt như lúc trước. Chỉ có điều, sự tình phát triển cùng kết quả đã hoàn toàn khác nhau. Cái này là năng lực mạnh nhất của Lâm Tịch so với thời không trọng trí của Tô Ngộ Không còn cường đại hơn nhiều. Chư Bát Giới, người rốt cục là có ý gì? Không phải đã nói cùng chúng ta liên thủ hay sao? Không nói lời nào đúng không? Nếu như vậy thì cũng đừng trách chúng ta. Nói xong liền đối đầu quay lại, phất phất tay, ý tứ kia là toàn bộ phải dốc sức chiến đấu. Lâm Tịch nhìn Lục Nhĩ Mi Hầu thịnh nộ, hít sâu một hơi, cũng đã cố nén lại một ngụm nghịch huyết. Vừa rồi khiến cho mấy người đảo lưu thời gian như vậy cũng là cần có một cái giá rất lớn. Chỉ có điều, bất kể như thế nào thì cũng không được để Lục Nhĩ Mi Hầu xảy ra chuyện. Không đợi đám người Tế Hãn xông lên, một giọng nói bỗng nhiên lại vang tới. Dừng tay, Lục Nhĩ mau dừng tay. Lời còn chưa dứt, Tô Ngộ Không đã xuất hiện ở ngay giữa đám người Lục Nhĩ Mi Hầu cùng với Chư Bát Giới. Tô Ngộ Không thiên địa hỏa nhãn vẫn luôn mở rộng, cho nên bên này cuộc chiến đấu hắn tự nhiên cũng biết rõ. Chứng kiến Chư Bát Giới chẳng biết tại sao vậy mà đột nhiên tấn công Lục Nhĩ Mi Hầu, Tô Ngộ Không lòng nóng như lửa đốt. Thế nhưng là sau đó hắn cũng bị năng lực của Lâm Tịch làm cho khiếp sợ. Không thể tưởng được thế gian lại có được năng lực thần kỳ như vậy. Thế nhưng không đợi Tô Ngộ Không kịp thở phào, thì Lục Nhĩ lại hạ lệnh công kích. Cho nên hắn rốt cục nhịn không được, liền cho Lãng Tâm Kiếm Hào, Hoàng Triệt, Văn Ngư cùng Ngự Ba bốn người thay mình ngăn cản Linh Uy. Còn hắn thì thừa cơ hội để chạy tới đây. Vừa thấy Tô Ngộ Không, Lục Nhĩ Mi Hầu lập tức hạ lệnh dừng tay. Tô Ngộ Không cùng Linh Uy giao chiến, hắn cũng cảm nhận được rõ ràng. Người này thực lực rất mạnh. Tô Ngộ Không không có nói cái gì, mà là lập tức quay đầu, dùng ánh mắt chấn vấn, nhìn về phía Chư Bát Giới. Ca, vừa rồi ta không tự kiểm soát được bản thân. Ngay khi Tô Ngộ Không xuất hiện trong nháy mắt, sự dị thường trên ba người Chư Bát Giới cũng đột nhiên biến mất. Hầu ca, vừa rồi thân thể của ta đột nhiên đã bị khống chế, căn bản không hề nghe theo sai khiến. Ta vốn muốn cùng Lục Nhĩ tới đánh mấy người Hoàng Kim Giáp kia. Tiểu Bạch Long cùng Sa Ngộ Tĩnh cũng là liên tục phụ họa, chứng minh Chư Bát Giới nói không sai. Tô Ngộ Không nhìn Chư Bát Giới, lại nhìn Lục Nhĩ, sau đó lại nhìn qua mấy người Long Hoàng, trầm mặc không nói. Kỳ thật Tô Ngộ Không đã sớm có lẽ đã phải nhận ra được Long Hoàng. Thế nhưng, năm người Long Hoàng tất cả đều mặc toàn thân áo giáp, chỉ lộ ra hai con mắt. Hơn nữa lớp áo giáp kia còn có công hiệu, ngăn được khí tức. Cho nên Tô Ngộ Không cùng Sa Ngộ Tĩnh đều không có cảm nhận được. Lục Nhĩ, người hãy nói cho ta, mới vừa rồi là hiểu lầm. Bát Giới cũng không có ý, chúng ta đối với người không có ác ý gì. Không cần nói nhảm nữa, người cho rằng mấy lời vô tri ấy còn có tác dụng nữa sao? Muốn chiến vậy liền chiến. Tuy rằng là nói như thế, nhưng Lục Nhĩ Mi Hầu cũng không có hạ lệnh động thủ. Hiện tại địch mạnh ta yếu, cưỡng ép động thủ chỉ sợ không có kết quả tốt. Mà Long Hoàng mấy người cũng là tâm niệm thay đổi rất nhanh, đã có quyết đoán. Trong mắt Long Hoàng, Lục Nhĩ Mi Hầu một phương, hiện tại ba người Bát Giới hẳn là nghe theo lệnh của Tô Ngộ Không. Mà hắn cùng Tô Ngộ Không cũng coi là người quen cũ. Mà xem tình trạng này, Lục Nhĩ Mi Hầu lại có liên quan đến Tô Ngộ Không. Nói cách khác, một trận chiến này có lẽ đã không cần phải đánh tiếp. Tháo xuống Hoàng Kỳ Mũ Giáp, Long Hoàng nhẹ giọng hô lên. Tô Ngộ Không lập tức liền chú ý tới, vừa quay đầu liền đã nhận ra. Tô Ngộ Không cũng là giật mình không thôi. Long Hoàng lại là ngươi sao? Lúc trước ngươi đã đi đến đâu? Hiện tại vì sao lại có mặt ở nơi đây? Từ khi tuần thiên giới thí luyện kết thúc, Long Hoàng dẫn đầu Long tộc rời khỏi. Tô Ngộ Không cũng chưa từng gặp lại hắn. Long Hoàng ánh mắt sáng rực nhìn Tô Ngộ Không mà nói. Ta dẫn đầu Long tộc đi đến nơi mà chúng ta nên tới. Tô Ngộ Không, chúng ta coi như là người quen. Hơn nữa cũng chẳng có ân oán gì. Tất cả những người này đều là quen biết ngươi. Một trận chiến này ta nghĩ cũng không cần phải đánh tiếp nữa. Tô Ngộ Không lập tức gật đầu, tràn đầy tán đồng mà nói. Đó là tốt nhất, không giấu gì ngươi. Người kia là huynh đệ của ta. Chỉ có điều trí nhớ bị kẻ khác tác động vào, cho nên không nhớ rõ chúng ta. Yên tâm có ta đây, không cần phải đối đầu nữa. Đúng rồi, Long Hoàng, các ngươi tới nơi này cũng là vì Vĩnh Hằng kia ư. Long Hoàng không nói gì, chỉ là nhẹ gật đầu, xem như đồng ý. Sau đó lại nhìn sang Lục Nhĩ, liền xoay người, ý định mang theo mấy người Long Cốt rời đi. Thế nhưng, ngay khi Long Hoàng vừa mới chuyển thân, sau lưng Long Dực màu vàng kim óng ánh, vừa mới mở ra, thì Chư Bát Giới đang ở cạnh đó, ánh mắt lập tức liền trở nên mê man. Sau đó không chút lựa chọn, trực tiếp chuyển thân. Trong tay Cửu Sĩ Đinh Ba đã lặng yên dâng lên một tầng hỏa diễm màu đỏ thắm. Một đinh ba đập thẳng vào sau lưng Long Hoàng. Long Hoàng bất ngờ không kịp chuẩn bị, một ngụm máu tươi màu vàng óng ánh đã tuôn ra. Long Hoàng vừa trúng đòn, đồng thời Tiểu Bạch Long cùng Sa Ngộ Tĩnh ánh mắt cũng biến thành mê man. Sau đó hai người một trái một phải trực tiếp nhắm đến Tô Ngộ Không ra tay. Tô Ngộ Không cũng bị hành động của Chư Bát Giới làm cho hoảng hốt, nhưng cũng vẫn kịp thời phản ứng. Thần niệm khẽ động, một đen một trắng, hai đạo nhân ảnh từ trong cơ thể lập lòe đi ra, lần lượt đón lấy hai người. Ngốc tử, ngươi định làm gì vậy? Lão Xà Tiểu Bạch Long, các ngươi cũng lại làm sao? Vừa nói xong, thiên địa hỏa nhãn của Tô Ngộ Không cũng đã thấy được một ít gì đó. Ở trong cơ thể Chư Bát Giới đang có một đoàn hỏa diễm mờ ảo, thỉnh thoảng nhảy lên. Mà trong cơ thể Sa Ngộ Tĩnh thì là có một đoàn thủy lưu, không ngừng chuyển động. Trong cơ thể Tiểu Bạch Long thì là một cây tiểu thụ màu vàng, tản ra kim quang sáng chói. Những thứ này chẳng lẽ là sức mạnh đã khống chế của họ như là Chư Bát Giới vừa nói. Vừa mới dứt lời, Chư Bát Giới thân hình đã lóe lên, liền phóng theo Long Hoàng đang rơi xuống đất. Tô Ngộ Không cũng vừa định đuổi theo, thì đã bị Tiểu Bạch Long cùng Sang Ngộ Tĩnh ngăn cản. Chỉ là Tô Ngộ Không mặc dù không có đuổi kịp, nhưng Long Huyết cùng Long Cốt cũng đã phóng tới. Long Hoàng là tộc trưởng của bọn họ, dù có chuyện gì, cũng không thể để cho người khác mang đi. Cùng lúc đó, đám người Lục Nhĩ Mi Hầu cũng là lập tức ra tay. Mục đích của bọn hắn vậy mà cũng là ngăn lại Chư Bát Giới. Khi Chư Bát Giới công kích Long Hoàng về sau, Lâm Tịch cũng đã phát hiện trên người Chư Bát Giới có chút không đúng. Sau vài câu thương lượng, Lâm Tịch cùng Lục Nhĩ Mi Hầu cảm thấy trước tiên nên bắt lấy Chư Bát Giới để điều tra xem. Thế nhưng mấy người Lục Nhĩ vừa mới xông lên đã bị Long Cốt và Long Huyết ngăn cản lại. Bọn hắn hiện tại đã không cách nào phán đoán Chư Bát Giới rốt cục là như thế nào. Thế nhưng Lục Nhĩ Mi Hầu là địch nhân, điều này cũng đã là rõ ràng. Mắt thấy Lục Nhĩ Mi Hầu muốn đuổi theo, bọn hắn tự nhiên là cũng không cho phép, chỉ là vẫn để cho Long Ly một người đuổi kịp Chư Bát Giới. Dù sao thì cũng phải cứu được Long Hoàng trước tiên. Cục diện thoáng một cái liền trở nên vô cùng hỗn loạn. Chư Bát Giới mang theo Long Hoàng trực tiếp điên cuồng lao nhanh, đằng sau thì là Long Ly truy đuổi, mà sau lưng Long Ly thì là Tế Hãn cùng Bích Hải. Lục Nhĩ Mi Hầu, Lâm Tịch, Kình Phá Thiên cùng Phí Vân thì là bị ba người Long Cốt chặn lại. Sau đó, Tô Ngộ Không cũng bị Sa Ngộ Tĩnh cùng Tiểu Bạch Long ngăn cản. Chỉ có điều cục diện này cũng không có tiếp tục được bao lâu, cũng bởi vì Tề Chiếu đột nhiên bộc phát mà trở nên càng thêm hỗn loạn. Vốn là Tề Chiếu một mực đang cùng Diễm Thần chiến đấu. Hơn nữa bởi vì Diễm Thần trong tay có Cửu Thiên An Bình Lộ, nên giao tranh vô cùng bị động. Tề Chiếu đã rất cẩn thận nhưng vẫn bị dính vào một chút. Cửu Thiên An Bình Lộ có thể hóa đi toàn bộ tu vi của một người. Việc này đối với tu chân giả mà nói quả thực chính là độc dược. Cho nên Tề Chiếu khi bị Cửu Thiên An Bình Lộ nhiễm vào trong nháy mắt cũng không có chút nào do dự, liền vận dụng một đòn sát thủ cuối cùng, Minh Thần Biến. Khi đã chiếm được Minh Tôn truyền thừa về sau, thực lực của Tề Chiếu đã tăng lên rất mạnh, đặc biệt là đã lấy được năng lực biến thành Minh Thần. Hơn nữa, Tề Chiếu cũng đã biết được một tin tức, đó chính là phần truyền thừa của Minh Tôn ở Diệt Thế Ma Quốc kỳ thật cũng không phải nguyên vẹn. Trước khi Thượng Cổ Đại Chiến bắt đầu, Minh Tôn cũng là đã làm ra rất nhiều an bài. Đầu tiên chính là cho mình thiết kế hai đạo phong ấn. Hai đạo phong ấn này khi hắn chết sẽ lập tức phát động. Một cái trong đó sẽ đem linh hồn cùng thân thể của hắn bóc tách, phong ấn. Thứ hai chính là đem linh hồn cùng thân thể lần lượt mang đến hai tọa tế đàn mà Minh Tôn đã chuẩn bị sẵn. Về phần mục đích như thế nào thì về sau sẽ bàn tới. Lại nói về hai tọa tế đàn kia, trong đó có một tòa bị Xích Quân tìm được. Chỉ có điều Xích Quân còn chưa kịp hủy diệt nó, thì cái tế đàn kia cũng bởi vì được Minh Tôn thiết trí từ trước mà tự hành làm ra phản ứng, đem linh hồn của Minh Tôn được phong ấn ở trong đó, mang đến một địa điểm khác. Mà còn một tòa tế đàn khác thì là phong ấn sức mạnh thân thể của Minh Tôn. Tế đàn đó ở ngay tại cảnh nội của Diệt Thế Ma Quốc, cũng chính là một tòa về sau đã được Tề Chiếu tìm thấy. Cho nên Tề Chiếu lấy được truyền thừa chẳng qua là truyền thừa thân thể lực lượng của Minh Tôn mà thôi. Kể thật năm đó, khai tịch giả cùng với Minh Tôn cũng không quá chỉ là Thiên Tôn tu vị đỉnh phong. Thế nhưng, bởi vì bọn họ hợp mưu bày ra sự kiện kia, giúp cho bọn họ cả hai đều chạm đến vĩnh hằng. Cho nên mặc dù bọn hắn cũng chỉ là Thiên Tôn đỉnh phong, nhưng luận về sức chiến đấu hay là thần thông, hay hoặc giả là về sự hiểu biết đạo lý của thế gian, thì đều đã vượt Thiên Tôn đỉnh phong hiện tại rất xa. Bởi vậy, cho dù Tề Chiếu chỉ lấy được thân thể sức mạnh Minh Tôn, nhưng sức chiến đấu cũng đã vượt qua Thiên Tôn. Minh Thần Biến, khi Tề Chiếu đem sức mạnh truyền thừa toàn bộ dẫn xuất về sau, sức mạnh kia đã bắt đầu cải tạo thân thể Tề Chiếu. Tuy thân hình không có gia tăng, nhưng trong đó bộ phận gần cốt huyết nhục đã hoàn toàn rực rỡ hẳn lên. Rõ ràng nhất là trên trán Tề Chiếu đã dài ra hai cây sừng dài uốn lượn, phía trên che kín đường vân thần bí đen kịt. Có thể nói ngoại trừ tướng mạo cùng hình thể, Bây giờ Tề Chiếu hoàn toàn chính là Minh Tôn thứ hai. Cái này là sức mạnh của Minh Tôn sao? Thật sự chính là quá cường đại. Nhìn hai tay của mình, Tề Chiếu quả thực không thể tin được. Cũng là Thiên Tôn đỉnh phong, mình và Minh Tôn không ngờ chênh lệch lại lớn đến như vậy. Ngay khi Tề Chiếu hoàn thành Minh Thần biến, bên kia Lục Nhĩ Mi Hầu cả người bỗng nhiên khẽ giật mình. Sau đó trong cơ thể hắn một cỗ sức mạnh thần dị, bởi vì Tề Chiếu hoàn thành Minh Thần biến phát tán khí tức dẫn đạo, mà theo thời gian dần qua thức tỉnh. Lục Nhĩ Mi Hầu đã mất đi khống chế, tự hành tiến nhập biến thành trạng thái khải khóa. Lục Nhĩ Mi Hầu biến thành áo giáp, lực lượng đang thức tỉnh trong thể nội cũng bị tiến hành áp chế. Thế nhưng cũng chỉ là tạm thời. Theo Tề Chiếu bắt đầu vận dụng sức mạnh của Minh Tôn, thứ phong ấn trong cơ thể cũng bắt đầu kịch liệt dãy giụa. Lục Nhĩ Mi Hầu cũng bởi vì cỗ lực lượng kia mà phong ấn, bắt đầu điên cuồng trùng kích. Thất khiếu cũng bắt đầu đổ máu. Năm đó Xích Quân tìm được tế đàn, thứ phong ấn bên trong liền tự hành bay mất. Thế nhưng vật kia chưa có đi được bao xa, đã bị một người mặc hồng bào lấy được. Sau đó, người nọ đi tới bàn cổ giới, đem vật kia phong ấn vào trong cơ thể của Lục Nhĩ Mi Hầu. Nói đến đây, tin tưởng tất cả cũng đều biết, phong ấn trong cơ thể Lục Nhĩ chính là linh hồn của Minh Tôn. Cho nên, khi ở Lục Quốc Chiến, bởi vì Lục Nhĩ Mi Hầu tâm tình kịch liệt chấn động, mà dẫn động phong ấn linh hồn Minh Tôn, mới có thể tiết lộ. Cũng chính bởi vì vậy, mới đưa tới người mặc hồng bào kia tìm đến. Về phần người đó là ai, thì đến nay cũng chưa thể biết được. Lúc này đã bị lực lượng minh thần của Tề Chiếu dẫn dắt, linh hồn Minh Tôn trong cơ thể Lục Nhĩ lại bắt đầu điên cuồng trùng kích phong ấn. Lúc này vốn chính là kế hoạch của Minh Tôn, khi cùng khai tịch giả bày ra sự kiện kinh thiên động địa kia về sau, Minh Tôn cùng khai tịch giả lại bởi vì chiến lợi phẩm phân phối bất đồng mà dẫn phát đại chiến. Nhưng cũng bởi vì khai tịch giả sớm có chuẩn bị, cho nên khi cuộc đại chiến vừa mới bắt đầu, chiến lợi phẩm kia đã bị khai tịch giả giấu đi. Cho nên khai tịch giả cùng Minh Tôn đại chiến, trên thực tế tranh đoạt đúng là một vật. Mà sau đó quá trình giằng co một thời gian dài, hai người bọn họ cơ hồ là đồng thời phát hiện một việc. Đó chính là giữa hai người bọn họ vẫn còn có một người thứ ba. Minh Tôn cùng khai tịch giả vốn quan hệ rất tốt, cũng là bởi vì người thứ ba này châm ngòi ly gián, mới cuối cùng sinh ra những hiểu lầm và mới kéo toàn bộ vũ trụ vào một hồi siêu cấp đại chiến. Thậm chí bởi vì trận đại chiến này, vũ trụ cũng đều bị phá hư. Cho nên khi phát hiện dấu vết của người thứ ba để lại về sau, Minh Tôn cùng khai tịch giả cũng đã suy nghĩ minh bạch hết thảy. Thế nhưng lúc đó thì đã chậm. Đại chiến đã tiến hành được lâu như thế, hai phe tận lực chiến đấu, không có thù thì cũng đã kết oán. Cho nên lúc này, nếu như hai người bọn họ đứng ra nói, đây hết thảy đều là hiểu lầm, chúng ta nên ngừng lại, điều này căn bản là không thể nào. Hơn nữa, sau khi đã biết được điểm này, bọn hắn đã coi đây là manh mối, bắt đầu điều tra. Càng tìm hiểu càng cho ra những sự tình, khiến cả Minh Tôn lẫn khai tịch giả đều phải kinh hãi. Càng là bọn họ đã phát hiện ra mục đích của kẻ thứ ba kia, lúc này bọn họ mới phát hiện mình đã ngu xuẩn đến thế nào. Và thời gian của bọn hắn cũng chẳng còn nhiều. Nếu như hai người còn tiếp tục đánh như vậy nữa, thì kết quả cuối cùng chính là đồng quy vô tận. Mà người thứ ba kia thì lại ngồi thu ngư ông hưởng lợi. Cho nên hai người bọn họ cơ hồ là đồng thời bắt đầu bố trí. Một mặt là nghĩ biện pháp chấm dứt trận chiến này, không cần phải làm ra chiến tranh nữa. Mặt khác là cố gắng mọi cách để ngăn cản người kia. Cuối cùng chính là đem phần chiến lợi phẩm làm của riêng. Lúc đó khai tịch giả mặc dù biết vật kia đang ở nơi nào, thế nhưng hắn không dám đi lấy, cũng không dám hấp thu. Bởi vì chỉ cần vật kia vừa mới xuất hiện thì người thứ ba đó sẽ lập tức phát hiện ra ngay. Vật kia dù sao cũng chính là của người này. Cho nên khi cảm thấy cơ hội của mình đã xuống rất thấp, vì vậy khai tịch giả bắt đầu bày ra tử cục của mình, hy vọng lấy cái chết của mình để làm cho người kia không còn cảnh giác. Sau đó lại thông qua phương pháp trùng sinh, thần không biết quỷ không hay, đem chiến lợi phẩm kia chiếm làm của riêng. Khi đó chính mình sẽ trở thành vĩnh hằng. Đừng nói gì là đến người thứ ba, chính là lại có đến 10 tên như hắn thì cũng không sợ. Mà Minh Tôn cũng gần như có kế hoạch và ý tưởng tương đồng. Khác biệt duy nhất chính là kế hoạch phục sinh của khai tịch giả càng thêm phức tạp cùng che giấu, mà Minh Tôn thì là trực tiếp hơn nhiều. Hơn nữa, bởi vì lúc ấy, Minh Tôn không biết cái phần chiến lợi phẩm kia là đang bị giấu ở chỗ nào, cho nên hắn phục sinh cũng phải tính toán chính xác được vật kia là ở đâu thì mới tiến hành. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể giữa cuộc tranh đấu tài ba mà đạt được phần thắng. Kế hoạch phục sinh khai tịch giả là như vậy. Đầu tiên, cái chết của mình phải là trong một hoàn cảnh vô cùng bí mật. Nếu như ở trước những con mắt nhìn trừng trừng của mọi người, vậy căn bản cũng không có biện pháp thi chuyển, bất luận là thủ đoạn gì. Cho nên, cái chết của khai tịch giả trong cuộc chiến đó là rất lặng yên. Sau khi chết, hắn đem linh hồn của mình cùng thân thể bóc tách. Thân thể do 9 khối đan dược trông coi. Linh hồn thì là tiến hành bóc tách lần thứ 2, đem trong đó 3 bộ phận là linh, hồn và phách, toàn bộ chia lìa. Trong đó linh thì đặt ở chỗ diệt thế cửu đầu xà, sủng vật của hắn. Bởi vì diệt thế đầu xà có tiến hóa chỉ lực, sẽ để cho linh một mực được mãi mãi duy trì, mà phách cùng hồn thì là tiến hành dung hợp. Như vậy, trí nhớ cùng ý thức của khai tịch giả vẫn còn có thể giữ lại. Hơn nữa đem dung hợp về sau, hồn phách liền giao cho Xích Quân Tử Lăng. Cứ như vậy, nếu như hồn phách của hắn không có linh mà vẫn tồn tại, vậy hắn có thể bắt đầu kế hoạch phục sinh. Về phần kế hoạch phục sinh Minh Tôn thì càng là đơn giản hơn rất nhiều. Trong trận đại chiến năm xưa, Minh Tôn vốn là đã ở vào hoàn cảnh xấu, mà Minh Tôn cũng liền thừa cơ làm cho mình thất bại. Chỉ là hắn cũng thực hiện vô cùng xảo diệu. Đó chính là Minh Tôn lúc ấy đã mua chuộc được 9 khối đan dược, cũng chính là 9 tên chấp pháp giả bây giờ. Mua chuộc được về sau, Minh Tôn an bài bọn hắn 9 người ở thời khắc cuối cùng cố ý giết chết chính mình, nhưng không phải thực sự giết chết. Như vậy, Minh Tôn mới có thể tạc tử, sau đó lại áp dụng kế hoạch phục sinh của mình, mà phương pháp đó được gọi là truyền thừa. Đem nhục thể của mình, sức mạnh cùng linh hồn chia lìa, lần lượt truyền thừa cho hai người khác nhau. Hai người kia sẽ phải chịu vận mạng dẫn dắt, đến khi chiến lợi phẩm hiện thế về sau, liền tụ họp đến cùng một chỗ, sau đó là hợp hai làm một, khi đó Minh Tôn hắn sẽ phục sinh. Hơn nữa trong kế hoạch người được truyền thừa linh hồn của hắn sẽ trải qua 5 tháng dài đằng đẵng, vô ý đem linh bóc tách. Như vậy linh hồn của hắn liền biến thành hồn phách. Chỉ có như vậy mới có thể dung hợp được chiến lợi phẩm kia giúp mình đạt đến vĩnh hằng. Chỉ có điều, bất luận là Minh Tôn hay là khai tịch giả cũng không có nghĩ đến, kế hoạch của hai người bọn họ toàn bộ đã thất bại. Nguyên nhân không chỉ là do người thứ ba kia phá hoại, càng là bởi vì nhân tâm. Hai người bọn họ sau khi chết, phường vũ trụ này liền thay đổi. Người của vũ trụ này cũng thay đổi theo. 9 khối đan dược kia dã tâm bừng bừng, muốn thống trị, mưu toàn vĩnh viễn thống trị phường vũ trụ này. Mà Xích Quân tức thì đã trở thành thủ hộ giả của vũ trụ, thể phải vĩnh viễn bảo vệ phường vũ trụ này được mãi mãi hòa bình. Mà Minh Thần Quân một bộ phận đã trở thành gia súc chăn nuôi của chấp pháp giả, một bộ phận khác thì không ngừng có ý định phục sinh Minh Tôn. Mà những người khác khi đã thành lập ra thần quốc cao cấp thế giới về sau, tựa hồ cũng không muốn lại phải xảy ra chiến tranh. Cho nên cho tới bây giờ, khai tịch giả của Minh Tôn vẫn như cũ, không có hoàn toàn phục sinh. Nhưng bất kể có nói như thế nào, kế hoạch của hai người họ vẫn được tiếp tục. Theo sức mạnh thuộc về Minh Tôn trong cơ thể Tê Chiếu càng ngày càng cường thịnh, thì sức mạnh trong cơ thể Lục Nhĩ công phá phong ấn cũng càng lúc càng mạnh. Sự tình này khiến Lục Nhĩ Mi Hầu vô cùng thống khổ, nhưng cũng nhờ lực lượng này thức tỉnh, khiến cho sức mạnh của Lục Nhĩ đã gia tăng gấp mấy lần. Cái phong ấn kia xuất hiện khẽ ở đầu tiên, thực lực của Lục Nhĩ cũng đã tăng lên tới Thiên Tôn đỉnh phong, ngang bằng với Tử Lăng, hơn nữa vẫn còn nhanh chóng gia tăng. Long cốt cùng long huyết, tất cả đều bị Lục Nhĩ Mi Hầu phát ra sức mạnh cường đại uy hiếp, sức chiến đấu đại giảm. Lục Nhĩ Mi Hầu liền một người một côn, đem hai bọn họ quật ngã, sau đó trực tiếp vượt qua đuổi theo Chư Bát Giới. Lúc này Lục Nhĩ Mi Hầu chỉ cảm thấy trong thân thể có một cỗ sức mạnh rất cường đại đang muốn bành trướng ra ngoài. Sức mạnh kia đang xé rách thân thể của hắn, cho nên hắn cần một thứ để phát tiết, bằng không thì hắn nhất định sẽ bạo thể mà chết. Vừa điên cuồng lao đi, Lục Nhĩ Mi Hầu vừa tìm cách phóng thích sức mạnh trong cơ thể mình. Đó là một loại thổ thuộc tính sức mạnh rất thuần túy, cùng lúc trước hắn sử dụng huyết long chi lực hoàn toàn khác nhau, chính là gần như cửu thiên thanh thổ. Lục nhĩ mi hầu đế yêu hoàng vốn là thổ thuộc tính, theo lực lượng trong cơ thể tiết ra, ở đây tất cả mọi người đều cảm thấy trọng lực thân thể đã gia tăng. Cứ như vậy, lục nhĩ mi hầu đuổi theo, chứ bát giới càng bay càng xa. Tốc độ của lục nhĩ so với bát giới là nhanh hơn nhiều, cho nên không tốn bao nhiêu thời gian liền đã đuổi kịp chứ bát giới. Lục nhĩ không nói hai lời, tức khắc đập tới một gậy. Mà chứ bát giới cũng rất nghiêm túc vùng mạnh trong tay cửu sĩ đinh ba ngăn cản, sau đó lập tức phản công. Một người bị hồn phách trong cơ thể phá vỡ phòng ấn, khiến cho tinh thần hầu như tan vỡ. Một kẻ bị ý thức khác khống chế thân thể. Hai người cứ như vậy đã bắt đầu một cuộc chiến đấu hoàn toàn không thuộc về mình. Cũng là bởi vì địa điểm giao chiến của Lục Nhĩ đã cách xa Tê Chiếu. Bởi vậy, Tê Chiếu đối với Lục Nhĩ Mi Hầu ảnh hưởng bắt đầu suy yếu. Hồn phách mình tồn trong cơ thể trùng kích cũng theo đó giảm dần. Hơn nữa Lục Nhĩ Mi Hầu cùng chứa bát giới chiến đấu, năng lực mạnh nhất của bát giới chính là thôn phệ. Cho nên những sức mạnh của Lục Nhĩ trùng kích phong ấn phát tiết ra ngoài, tất cả đều bị chứa bát giới thôn phệ không còn. Hồn phách bên trong cảm nhận được sức mạnh tổn thất, tựa hồ cũng biết bên ngoài đã gặp nguy hiểm. Bởi vậy hồn phách kia cũng có ý thức, giảm dần chống cự. Trùng kích yếu bớt, sức chiến đấu của Lục Nhĩ cũng bắt đầu dần dần trở lại như trước. Ngay khi Lục Nhĩ Mi Hầu sắp khôi phục lại như bình thường, bỗng nhiên một đạo thanh âm vô cùng uy nghiêm từ phía xa truyền đến. Người đó dĩ nhiên là Tê Chiếu. Còn không trở về, hồn phách của ta mau trở về cái nơi mà ngươi nên tồn tại. Thanh âm kia mặc dù là thoát ra từ miệng của Tê Chiếu, thế nhưng giọng nói cũng không phải Tê Chiếu mà là thuộc về Minh Tôn. Thanh âm vừa ra, Lục Nhĩ Mi Hầu bỗng nhiên cả người đều kịch liệt bóp méo. Trong cơ thể hồn phách đột nhiên bạo phát ra sức mạnh mà trước đó chưa từng có. Vậy mà một lần hành động liền đem một thân áo giáp của Lục Nhĩ giải khai hơn phân nửa. Thế nhưng cái hồn phách đó còn chưa kịp thoát khỏi thì đột nhiên một đóa tiểu hoa màu trắng đã trống rỗng xuất hiện trên đỉnh đầu của Lục Nhĩ. Theo đóa tiểu hoa kia vẫn xoay tròn, từng đợt vầng ánh sáng màu ngà sữa phát ra, nhanh chóng tạo thành một đóa như là hoa sen hoặc là man châu cát hoa. Đóa hoa kia liền đem Lục Nhĩ Mi Hầu toàn bộ đều bao phủ lấy. Lục Nhĩ Mi Hầu đột nhiên hai quỳ đầu gối quỳ rạp xuống đất. Theo một tiếng tê tâm liệt phế kêu rên, hắn lại đột nhiên ngẩng đầu. Ngay khi hắn ngửa đầu hé miệng, đồng thời một bóng người màu tím sậm đã từ trong miệng của hắn bay ra. Linh hồn Minh Tôn rốt cục bởi vì sự kêu gọi mà đã phá vỡ phong ấn, một lần nữa thấy được ánh mặt trời. Chỉ là sự tình cũng không có được thuận lợi như vậy. Không đợi linh hồn kia kịp tẩu thoát, liền trực tiếp đụng phải đóa hoa kỳ lạ kia. Sau đó, liền thấy được một tràng kỳ cảnh. Hồn phách màu tím sậm chạm vào đóa hoa, liền muốn xuyên qua. Nhưng khi nó phóng được ra ngoài, vốn là hồn phách màu tím sậm cũng đã biến thành màu ngà sữa. Hơn nữa hồn phách kia trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì. Đúng là một vẻ ngốc trệ. Đúng lúc này, theo một tiếng Phật hiệu vang lên, một người xếp bằng ở trên hư ảnh độ hóa hoa đã xuất hiện. Người này đúng là Đường Tam Tạng, lúc trước đã biến mất. A Di Đà Phật, khổ hải vô biên, quay đầu là bờ, vô dục vô cầu, phương phương tự tại. Nói xong tay phải nhất câu, hồn phách màu ngà sữa liền tự hành bay vào độ hóa hoa trên đỉnh đầu của Đường Tam Tạng. Theo bóng người kia tiến vào, độ hóa hoa chợt bắt đầu biến sắc, dần dần biến thành màu tím sậm. Tay khẽ vẫy thu hồi độ hóa hoa. Đường Tam Tạng nhìn trên tay đóa hoa nhỏ, lộ ra dáng vẻ tươi cười rất ôn hòa. Đã có cái này ta nhất định có thể đem người phục sinh. Mà theo hồn phách Minh Tôn bị Đường Tam Tạng độ hóa, Lục Nhĩ Mi Hầu cũng theo thời gian dần qua khôi phục. Chỉ có điều cũng là nguyên khí đại thương. Thế nhưng mặc dù là tiêu hao khá lớn, thì trong đó cũng đã có một điểm rất tốt. Đó là trí nhớ của hắn đã hoàn toàn được khôi phục. Cũng bởi vì linh hồn Minh Tôn ở thời khắc cuối cùng toàn lực bộc phát trùng kích phong ấn, dẫn đến phong ấn bị phá mở, ngay cả sự giam cầm trí nhớ của Lục Nhĩ cũng bị phá tan. Lúc này Lục Nhĩ Mi Hầu ngửa mặt nằm vật xuống trên đất, miệng lớn thở hổn hển. Trong đầu trí nhớ bắt đầu như là thủy triều cuộn tới. Nghĩ đến đây, tất cả mọi thứ, Tô Ngộ Không chưa bắt giới lục quốc chiến, hoàng tuyển thế giới và còn có. Miễn cưỡng quay đầu, lặng lặng nhìn sĩ huyết du long côn nằm ở trong tay. Lục Nhĩ Mi Hầu nước mắt rơi như mưa. Mà ở bên kia, theo hồn phách Minh Tôn bị độ hóa, Tế Chiếu cả người đều khựng lại giữa không trung. Mà Diễm Thần trong lúc nhất thời cũng không biết Tế Chiếu rốt cục là đã xảy ra chuyện gì. Rất nhanh, đang bất động ở giữa không trung, thân thể Tế Chiếu ầm ầm chấn động. Sau đó một thanh âm bỗng nhiên vang lên: "Tên đáng chết, dám cùng Tế Chiếu gia gia của người tranh đoạt thân thể, thật sự là chán sống." Theo thanh âm vang lên, con mắt Tế Chiếu đột nhiên mở ra. Lúc này đầy ánh mắt đã là thuộc về Tế Chiếu. Vốn là ngay lúc Tế Chiếu vận dụng Minh Thần biến về sau, trong thân thể của hắn bỗng nhiên lại xuất hiện một luồng ý thức không còn thuộc về hắn. Ý thức kia mới vừa xuất hiện liền đã vô cùng mạnh mẽ đến cực điểm, trực tiếp cướp đi quyền khống chế thân thể của hắn. Cũng chính là khi đó Tế Chiếu mới phát ra một tiếng gọi, khiến cho linh hồn trong cơ thể Lục Nhĩ đột phá phong ấn. Nhưng khi hồn phách kia bị độ hóa về sau, ý thức trong cơ thể Tế Chiếu cũng nhanh chóng suy yếu. Cũng là bởi vì như thế, Tế Chiếu mới rốt cục đoạt lại được quyền khống chế thân thể của mình, rồi lập tức gạt bỏ ý thức kia. Mãi cho đến khi ý thức đó hoàn toàn biến mất, Tế Chiếu mới thở dài một hơi, trong lòng còn sợ hãi nhìn cơ thể của mình, vẫn là trạng thái mình thần biến. Trong nội tâm từng đợt nghĩ mà sợ. Vừa rồi cảm giác kia thật sự là quá kinh khủng. May mắn ý thức đó chỉ có một đạo. Bằng không thì hôm nay, Tế Chiếu hắn tất nhiên sẽ phải chết ở chỗ này. Hơn nữa còn là vô cùng thê thảm. Nghĩ đến đây, hắn nhịn không được, ngẩng đầu nhìn về phía xa xa. Vừa rồi hắn cũng cảm nhận được hồn phách thuộc về Minh Tôn kia. Nhưng rất nhanh, khí tức hồn phách đó liền biến mất. Hoặc là bị người ta đánh tan, hoặc chính là bị phong ấn. Có thể nói kẻ tiêu diệt hồn phách Minh Tôn đã cứu được hắn một mạng. Ngay khi thân thể của hắn bị đoạt, Tế Chiếu đã hiểu kế hoạch của Minh Tôn. Minh Tôn phục sinh cần để cho thân thể cùng hồn phách lần nữa dung hợp vào cùng một chỗ. Như vậy, hắn mới thật sự là được phục sinh. Cho nên, hắn ở trong sức mạnh này đã sát nhập vào một đạo ý thức của mình. Khi sức mạnh thân thể bị kích phát, đạo ý thức kia cũng sẽ thức tỉnh. Sau khi hai thứ dung hợp lại, Minh Tôn liền sống dậy. Đường Tam Tạng độ hóa linh hồn Minh Tôn về sau, liền đi tới trước người Chư Bát Giới. Lúc này Chư Bát Giới đã đem Long Hoàng vác ở trên vai, chuẩn bị tiếp tục chạy như điên. Đường Tam Tạng nhìn Bát Giới khẽ thở dài. Bát Giới, người đây là đang muốn đi đâu? Thật không thể ngờ, Chư Bát Giới nghe Tam Tạng hỏi vậy, cũng liền lập tức trả lời. Đi đến nơi an toàn, để cho đại nhân hàng lâm. Đường Tam Tạng lại nói, tại sao phải lựa chọn người này, mà đại nhân lúc nào sẽ hàng lâm? Chư Bát Giới giống như là máy móc lại đáp. Thân thể của Long Hoàng so với hậu nghệ càng thêm phù hợp. Thân thể Hoàng Kim Thánh Long là mạnh nhất. Chư Bát Giới nói xong, Đường Tam Tạng bỗng nhiên giơ tay lên, nhẹ nhàng vuốt về cái trán của Chư Bát Giới rồi nói. Nơi đây chính là chỗ an toàn nhất. Hãy buông ra Long Hoàng. Đại nhân cứ ở chỗ này mà hàng lâm. Chư Bát Giới không biết vì điều gì, đối với Đường Tam Tạng quả thực là nói gì nghe nấy. Lập tức buông ra Long Hoàng. Sau đó liền thò tay vào trong ngực, như muốn lấy ra cái gì đó. Đúng lúc này, lại là một đạo thanh âm dồn dập vang lên. Không thể, dừng tay, mau dừng tay. Thanh âm còn không có dứt, một mũi tên sắc bén đã trực tiếp bắn về giữa trán Chư Bát Giới. Chư Bát Giới tuy đã bị thứ gì đó khống chế, nhưng phản ứng của hắn thì vẫn còn. Lập tức lùi lại tránh thoát. Sau đó rất nhanh xuất ra cửu sĩ đinh ba, nhìn theo hướng mũi tên phóng tới. Cũng không có nói gì, mà là nhanh chóng bày ra tư thái chiến đấu. Đường Tam Tạng cũng bị một mũi tên kia làm cho kinh sợ. Không đợi hắn mở miệng, một đạo nhân ảnh đã nhảy vào bên cạnh Long Hoàng, đồng thời chặn lấy Chư Bát Giới. Chủ nhân tuyệt đối không thể ở chỗ này hàng lâm. Chư Bát Giới, ngươi tại sao phải hại chủ nhân? Người đến đúng là hậu nghệ. Hậu nghệ một đường bị ba người phệ linh đuổi theo. Chỉ là sau khi khoa phụ bị giết chết, hắn đã được kế thừa. Tốc độ bạo tăng, bỏ ra ba người phệ linh một đoạn rất xa. Thế nhưng, khi hắn vừa mới đuổi tới nơi đây, liền chứng kiến Chư Bát Giới vậy mà có ý định để cho chủ nhân hàng lâm nơi này, nên mới khẩn trương như vậy. Ta không hại chủ nhân, ta sẽ không bao giờ hại chủ nhân. Chư Bát Giới ánh mắt ngốc trệ thì thào tự nói. Hậu nghệ cũng mặc kệ Chư Bát Giới là như thế nào, trực tiếp xoay người, đem Long Hoàng khiêng lên, Thế nhưng vừa mới xoay người, vốn là nằm trên mặt đất, Long Hoàng bỗng nhiên nhún mình. Bởi vì hậu nghệ là đang xoay người, cho nên Long Hoàng đã khởi thân. Trên đầu Long Giác sắc bén trực tiếp liền đâm ngay vào lồng ngực, cùng bụng dưới của hậu nghệ. Hậu nghệ hoàn toàn không có ngờ tới Long Hoàng, vậy mà vẫn còn cử động được. Vì quá bất ngờ không kịp chuẩn bị, trực tiếp đã trúng chiêu. Trong miệng liên tiếp phun ra mấy ngụm máu tươi, muốn nói gì đó nhưng há to miệng, lại phát hiện lời gì cũng không thể nói được. Long Hoàng lúc này cũng mở mắt, tay phải đấm tới, trực tiếp đánh bay hậu nghệ ra ngoài. Sau đó dần dần đứng người lên, nhìn hậu nghệ rơi trên mặt đất, khinh thường nói: muốn dùng Long Hoàng ta làm đồ ăn ư? Cũng không nhìn xem chính mình có đủ bản lĩnh đó hay không. Sau đó lại quay đầu nhìn về phía Chư Bát Giới. Lúc này Chư Bát Giới không biết làm sao vẫn như cũ đứng nguyên ở tại chỗ, tự mình thì thào lẩm bẩm: cái tên đáng chết dám ám toán ta, hôm nay cho dù ngươi có là huynh đệ của Tô Ngộ Không thì ta cũng phải giết ngươi. Tay phải hư không nắm chặt, Hoàng Kim Long Thương từ đâu thình lình xuất hiện. Đưa tay, Long Hoàng liền định một thương lấy mạng Chư Bát Giới. Thế nhưng cánh tay vừa đưa lên không trung, mặc cho hắn phát lực như thế nào, vậy mà cũng không có biện pháp đem một kích này đâm xuống. Thí chủ, trên tay của ngươi đã dính máu quá đủ rồi, lại giết tiếp nữa là thêm vào tội nghiệt, hãy mau buông tay đi. Thanh âm của Đường Tam Tạng tức thời vang lên. Long Hoàng sắc mạnh phát lạnh, cả giận mà nói: là cái tên khốn kiếp nhà ngươi giở cho quỷ, nhanh buông ra, bằng không thì ngươi sẽ phải hối hận. Long Hoàng căn bản không biết hòa thượng này rốt cục là đã dùng thủ đoạn gì để trói buộc mình, bởi vậy trong nội tâm không khỏi đã có vài phần kiêng kỵ. Kỳ thật, lúc bị Chư Bát Giới đánh lén về sau, Long Hoàng xác thực đã hôn mê bất tỉnh, chỉ là hắn rất nhanh cũng đã liền tỉnh lại. Nhưng sau đó, hắn cũng không có lập tức động thủ, mà tiếp tục giả vờ nằm im. Hắn muốn biết Chư Bát Giới rốt cục là đã xảy ra chuyện gì. Ngay lúc vừa rồi, những lời mà Đường Tam Tạng hỏi Chư Bát Giới, Long Hoàng đã biết tất cả. Những hành động của Chư Bát Giới là do đâu? Thì ra Chư Bát Giới dĩ nhiên là thủ hạ của người kia. Hơn nữa người kia cùng chủ nhân của Long Hoàng có mục đích cũng như nhau, đều là nghĩ biện pháp hàng lâm ở nơi đây. Ngay khi hắn vừa mới có ý định đột nhiên động thủ tiêu diệt Chư Bát Giới, thì hậu nghệ lại chạy đến. Nghe được hậu nghệ nói vài lời, hắn đã biết rõ hậu nghệ cũng là thủ hạ của người kia. Vì vậy thừa dịp hậu nghệ không chú ý, trực tiếp dùng Long Giác hạ thủ. Long Hoàng biết ý nghĩa tồn tại của mình là gì, cho nên hắn tuyệt đối không thể chết được, cũng không thể để cho thân thể này trở thành vật chứa cho kẻ khác, đặc biệt là người kia. Thí chủ, ngươi không nên ác khẩu như vậy. Vì để cho ngươi sám hối khuyết điểm của mình, Bần Tăng cầu nguyện ngươi Long Hoàng mất đi tất cả tự do. Đường Tam Tạng vừa nói xong, Long Hoàng cũng đã bật cười. Đây lại là cái thứ gì? Cầu nguyện sẽ thành được ư? Thế nhưng nụ cười của hắn đã lập tức méo sạch, liền bỗng nhiên cảm giác được một thứ gì đó trói buộc rất mạnh mẽ. Tiếp đến, hắn liền trực tiếp ngã xuống đất. Trong nội tâm Long Hoàng sợ hãi tột cùng, bởi vì hắn chợt phát hiện mình không thể nói chuyện, cũng không thể di chuyển, ngay cả linh lực vận chuyển cũng phải ngừng lại, chưa nói chi là muốn dương cánh bay lượn. Thời gian dần qua, ngay cả tư tưởng của hắn cũng bắt đầu mơ hồ. Hậu nghệ, người vốn không nên tồn tại ở thế gian này, thế nhưng trong lòng người chấp niệm không tan, mới có rất nhiều kiếp nạn. Bần Tăng cầu nguyện người, hậu nghệ, cởi bỏ chấp niệm, bụi làm bụi, đất làm đất. Lúc này đây, theo lời nói của Đường Tam Tạng, hậu nghệ biểu lộ thống khổ, bắt đầu trở nên tường hòa. Thời gian dần qua, hậu nghệ nhắm chặt hai mắt lại, mà trên mặt của hắn tức thì bắt đầu hiện ra một chút tươi cười, càng ngày càng sáng lạng, cuối cùng rực rỡ như xuân hoa. Hậu nghệ bỗng nhiên liền đã biến thành một đống đất vàng. Trước khi hắn biến mất, còn nghe thấy một tiếng sau cùng vang lên: Hằng Nga. Nhìn hậu nghệ biến thành hoàng thổ, Đường Tam Tạng lần nữa khẽ thở dài, sau đó lắc đầu, liền định đến giúp đỡ Chư Bát Giới khôi phục. Thế nhưng chưa kịp động thủ, Đường Tam Tạng lông mày đã cau chặt. Quả nhiên vẫn chưa được ư, cái nghiệp chướng này khi nào mới có thể tiêu tán? Tiếng nói còn chưa dứt, Đường Tam Tạng liền quay đầu nhìn về một hướng khác. Theo ánh mắt Đường Tam Tạng nhìn lại, chỗ đã thấy dĩ nhiên là Tô Ngộ Không. Lúc này Tề Chiếu đã khu trừ được toàn bộ ý thức của Minh Tôn. Sau đó sức mạnh thân thể kia đã bắt đầu cùng Tề Chiếu triệt để dung hợp. Thế nhưng đúng lúc này, cùng Tiểu Bạch Long và Sa Ngộ Tĩnh chiến đấu, Tô Ngộ Không chợt gầm lên một tiếng. Trong tiếng thét phẫn nộ, không gian sau lưng Tô Ngộ Không bỗng nhiên liền xé rách. Tô Ngộ Không trong nội tâm đột nhiên liền cảm thấy không tốt. Cái niệm trong đầu này mới vừa dâng lên. Khe hở không gian kia lập tức mở rộng, trọn vẹn mở rộng đến cả trăm vạn mét, lúc này mới ngừng lại. Sau đó, một cái bàn chân cực lớn đang từ bên trong thò ra ngoài. Đáng chết, chuyện gì đã xảy ra? Vì cái gì thân thể của Minh Tôn lại tự dưng xuất hiện? Đây rốt cuộc là có chuyện gì? Khốn kiếp, không gian này vậy mà không thể khống chế. Rất nhanh, một cái chân cao mấy ngàn mét đã bước ra. Ở đây tất cả mọi người đều là sững sờ ngừng lại. Tất cả đều lặng lặng mà nhìn siêu cấp cự nhân kia đi ra từ không gian của Tô Ngộ Không. Một cự nhân cao lớn đến vạn mét đã xuất hiện. Cự nhân kia không phải ai khác, chính là thân thể Minh Tôn do Minh Thần Quân chế tạo ở tuần thiên giới. Thân thể Minh Tôn xuất hiện hoàn toàn nằm ngoài kế hoạch của Tô Ngộ Không. Cho nên giờ khắc này, Tô Ngộ Không thật là có một chút ít luống cuống. Xem ra, dù là có được chi bắc, cũng không có biện pháp nắm chắc hết mọi thứ ở trong tay. Khi Minh Tôn đi ra, Tô Ngộ Không phát hiện đã có thể một lần nữa khống chế khí chung thế giới. Thế nhưng lúc này đã chẳng còn tác dụng gì nữa. Lúc trước Tô Ngộ Không hầu như đã quên đi còn có một thứ quái vật như vậy tồn tại ở khí chung thế giới. Mà thân thể Minh Tôn xuất hiện cũng làm cho kế hoạch lúc trước của Tô Ngộ Không đã có thêm một lỗ thủng chí mạng. Theo như Chi Bắc, chỉ cần có thể đem một người mặc kim giáp cùng một kẻ tên là Hậu Nghệ phong ấn lại, thì một vị đại nhân nào đó cũng không thể xuất hiện. Tuy Chi Bắc dự đoán cũng không phải là rất chuẩn xác, nhưng dựa theo Chi Bắc dự đoán, hành động sự tình coi như cũng rất thuận lợi. Cho dù cũng có thương vong, thì dù sao vẫn là có thể thừa nhận được ở trong phạm vi. Thân thể Minh Tôn ngạo nghễ mà đứng, cao lớn, giống như là cột chống trời. Không sai, cái tên đại gia hỏa này lúc trước ta đã thấy ở tuần thiên giới, nhưng cũng không phải loại cảm giác này. Hiện tại như thế nào? Đang cảm thấy như là vẫn còn sống. Diễm Thần ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời nói ra mấy câu. Không sai, khi ở tuần thiên giới, đây chẳng qua là thân thể mà Minh Thần Quân tạo ra, hoặc là có thể lý giải thành thi thể. Nhưng bây giờ thi thể này lại tản ra cảm giác sinh mệnh. Diễm Thần vừa nói xong, thân thể kia bỗng nhiên phát ra những tiếng như nhịp tim đập. Theo đó, thân thể Minh Tôn chợt bắt đầu thu nhỏ lại. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn theo tình cảnh này, vẫn còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mà duy nhất kịp phản ứng chính là Minh Đồng. Thân là người của Minh Thần Quân, đối với Minh Tôn, tự nhiên là vô cùng quen thuộc. Chỉ có điều Minh Đồng lúc này đã bị một cây trường tiễn dài đến 6 thước, đính phía trên một cây đại thụ. Tuy nhiên như thế không thể động đậy, cũng không che giấu được ánh mắt hưng phấn của hắn. Minh Tôn đại nhân đã sống lại, Minh Tôn đại nhân rốt cục đã sống lại, ha ha ha. Minh Thần Quân trăm vạn năm cố gắng, cuối cùng đã không hề uổng phí. Minh Đồng bởi vì kịch liệt kích động, làm vết thương ở lồng ngực liên tiếp, lại phun ra mấy ngụm máu tươi. Thanh âm của Minh Đồng tuy rằng không lớn, nhưng tất cả mọi người đều đã nghe được. Nguyên một đám không khỏi hai mặt nhìn nhau. Minh Tôn ư? Thứ này chính là Minh Tôn. Thế nhưng hơi thở kia cũng rất tương tự, nhưng có vẻ cũng không được giống cho lắm. Tuy vậy, nếu như Minh Đồng đã cho rằng đây chính là Minh Tôn, thì điều này cũng không thể nghi ngờ. Lập tức trong nội tâm mọi người cũng bắt đầu tuôn ra suốt một tràng suy ngẫm. Minh Tôn là ai? Đây chính là nhân vật có thể cùng sóng vai với khai tịch giả trong truyền thuyết. Nếu như Minh Tôn sống lại, vậy bọn họ còn có cơ hội đạt vĩnh hằng nữa hay không? Thu nhỏ về sau, Minh Tôn đã chậm rãi mở hai mắt. Lập tức tất cả mọi người cũng cảm giác được trong lòng ớn lạnh. Minh Tôn mở to mắt về sau cũng không nói lời nào, mà là bắt đầu nhìn khắp bốn phía. Mỗi người ở đây, Minh Tôn tất cả đều nhìn thấy ở trong tầm mắt. Mọi người ở đây không ai dám lên tiếng, tất cả đều bị Minh Tôn đột nhiên xuất hiện trấn áp. Thật lâu, đã nhìn chung quanh một vòng, Minh Tôn bỗng nhiên mở miệng, thanh âm có chút khàn khàn. Hậu Nghệ lại đã bị Hòa Thượng kia giết chết, Long Hoàng cũng bị triệt để phong ấn. Xem ra đây là có người đặc biệt nhằm vào bản tôn. Có thể có được khả năng đó, hẳn là chi bắc của thế này. Nói xong, Minh Tôn hai mắt lặng yên xuyên qua hư không, nhìn về phía chi bắc của Ngạo Vân Trường Cung, đang nấp ở phía sau một cây đại thụ. Hay lắm, người kế thừa Lão Kỳ Lân, người kế thừa Minh Tôn, Bạo Phượng nhất tộc hậu duệ, còn có người cầm chân giới thiên bì, tất cả đều tề tụ. Những kẻ nên đến thì cũng đã đến. Tiểu Cử vẫn còn trên đường, xem ra hắn cũng chưa hoàn thành xong kế hoạch của ta. Nói xong, Minh Tôn bỗng nhiên nghiêng người, còn mắt híp lại nhìn về phía đường Tam Tạng lúc trước. Hừ, cái tên hòa thượng kia thật đúng là rất giỏi. Vậy mà đã chiếm được độ hóa năng lực của người kia. Nhưng lại duy nhất một lần, đã đem ba cơ hội dùng trong đời xử ra một lượt. Như thế thì hòa thượng này cũng không còn gì đáng sợ. Nói xong, lại quay người nhìn vào Tô Ngộ Không. Quả nhìn dáng dấp cùng ta rất giống, hơn nữa thực lực cũng không tệ. Chỉ có điều, Tiểu Cửu lại vẫn cho người giữ lại ý thức của mình. Xem ra kế hoạch đã có một ít sai lầm. Xích Quân không ở chỗ này, linh dược đàn cũng không có. Được rồi, phải thừa dịp tên kia còn chưa tới, giải quyết xong một số chuyện. Nói xong, Minh Tôn đưa tay chỉ vào linh uy cùng Tê Chiếu, không biết là có ý tứ gì. Đúng lúc này, Minh Đồng bỗng nhiên la lớn. Tê Chiếu hãy cẩn thận, người kia không phải Minh Tôn đại nhân, mà là khai tịch giả. Hắn chính là khai tịch giả. Minh Đồng hét lớn, khiến tất cả mọi người tâm thần chấn động, nhào nhào phục hồi tinh thần lại. Chà, vẫn còn có dư nghiệt Minh Thần Quân, đúng là mạng lớn. Tuy ta cũng không tính, che giấu tung tích. Chỉ là chứng kiến người của Minh Thần Quân khiến ta rất khó chịu. Tiểu Kỳ Lân còn có phế phẩm của Minh Tôn. Hai người các ngươi là muốn tự sát, hay để ta phải động thủ? Lời nói của Minh Tôn đúng là vô cùng kiêu ngạo. Người rốt cuộc là ai? Linh uy toàn thân từ kim sắc hào quang di động. Chung quanh hắn tạo thành một cái hư ảnh từ kim sắc Kỳ Lân, chống cự lại khí tức của Minh Tôn. Vừa rồi tên kia không phải đã nói rồi sao? Ta chính là tạo hóa của các ngươi. Các ngươi có thể gọi ta là khai tịch giả. Lần này tất cả mọi người thì càng thêm hỗn loạn. Vốn Minh Tôn xuất hiện liền đã khiến cho người ta chấn kinh. Nhưng là bây giờ, Minh Tôn vậy mà không phải Minh Tôn, mà chính là khai tịch giả. Đối thủ một mất một còn của Minh Tôn. Đây quả thực là một điều không cách nào mà tưởng tượng. Bất luận là Minh Tôn hay là khai tịch giả, cũng đã chết hơn trăm vạn năm. Hôm nay vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở nơi đây? Như vậy, chính thức chân tướng lại là như thế nào? Thì ra, khai tịch giả năm đó sau khi chết, linh hồn phách cùng thân thể đã bóc tách. Sau đó linh hồn phách, phần linh lần nữa bị bóc tách. Phần linh này du đãng trên thế gian, cuối cùng bị chín khối chấn giới thiền bì phân biệt hấp thu. Mà hồn phách thì là vẫn còn. Dưới trạng thái không có linh, hồn phách của khai tịch giả bắt đầu tự mình tu luyện, đã thành hình và trở nên thành quỷ tu. Kỳ thật điều này cũng rất thông thường. Hoàng tuyển thế giới tất cả mọi người đều là trạng thái này. Mà lúc ấy, khai tịch giả đã bắt đầu bắt tay vào kế hoạch phục sinh của mình trong tương lai. Trong lúc âm thầm, khai tịch giả đã bắt đầu chiêu binh mãi mã. Âm thầm biến một số nhóm người trở thành thủ hạ của hắn. Mà hắn vì không thể để bại lộ thân phận, đã để cho thủ hạ gọi hắn là đại nhân. Chủ nhân mà đám người Long Hoàng hay gọi chính là khai tịch giả. Chỉ có điều, khi khai tịch giả chiêu binh mãi mã, hắn đã phát hiện Xích Quân cùng Linh Dược Đan đã có sự thay đổi. Kỳ thật Linh Dược Đan cũng chính là chín khối đan dược, chính là do khai tịch giả cùng Minh Tôn liên thủ chế tạo. Khi đạt được chiến lợi phẩm kia, chín khối Linh Dược Đan bản thể chính là chín loại năng lực bị khai tịch giả luyện chế làm đan dược. Vốn định là để cho chính mình phục sinh về sau sẽ nuốt vào nhằm tăng cường sức chiến đấu. Chỉ là không nghĩ tới chín khối đan dược kia đã lại ra đời linh trí của mình. Hơn nữa tại thượng cổ đại chiến còn bị Minh Tôn mua chuộc và ra tay với hắn. Sau khi chết, khai tịch giả phát hiện chín khối linh dược đan dã tâm bắt đầu bành trướng. Mà Xích Quân thủ lĩnh Tử Lăng trong quá trình điều tra cái chết của khai tịch giả đã phát hiện rất nhiều bí mật. Cho nên sau khi thương lượng, Xích Quân đã đánh cắp thân thể của khai tịch giả ở chỗ linh dược đan, rồi mang đến biên giới vũ trụ. Cuối cùng bị bàn cổ cho hóa thành bàn cổ giới hiện tại. Điều này, Tô Ngộ Không ở phần Liên Tịnh Thổ cũng đã được biết. Khai tịch giả bản thể hoàn toàn chính xác cũng là một đầu thần viên. Năm đó bản cổ đem linh hồn của mình phân ra 1/3, tiến vào thân thể của khai tịch giả, tạm thời khống chế được khai tịch giả. Sau đó lại đưa vào quá trình sáng lập bản cổ giới, dùng thân thể diễn hóa ra vạn vật. Khi đó Tô Ngộ Không thấy thác viên thần viên chính là khai tịch giả. Chỉ có điều bởi vì linh hồn bản cổ đã tiến vào trong đó ở một đoạn thời gian rất dài, thân thể khai tịch giả nhận lấy ảnh hưởng, từ đó bắt đầu biến thành bộ dáng bản cổ. Đây cũng chính là truyền thuyết bản cổ đã khai thiên tích địa, tồn tại ở bản cổ giới. Cũng chính là lúc khai tịch giả phát hiện linh dược đàn có mưu đồ làm loạn, thì linh dược đàn cũng đã nhận ra hồn phách của khai tịch giả vẫn còn tồn tại. Kỳ thật, 9 khối linh dược đàn là số ít những kẻ biết được chân tướng của lịch sử. Mặt khác, còn có một số ít người cũng biết, nhưng hiện tại cơ bản đều đã bị chết. Ví dụ như Yêu Tổ, Thú Tổ Lão Kỳ Lân, ví như Long Tổ, Đạo Chuẩn, Bạo Thiên Phong, Bạo Thiên Hoàng. Cho nên, chính vì là biết rõ mọi chuyện, cho nên chấp pháp giả quyết định tìm kiếm tàn hồn còn sót lại của khai tịch giả để ép hỏi về vị trí của chiến lợi phẩm kia. Như thế nên mới có sự tình năm đó Tuần Thiên Giả cùng mấy tên chấp pháp giả lần lượt lục soát Cửu Đại Thần Quốc cùng với vô số cao cấp thế giới. Cũng chính bởi vì hành động này mới dẫn đến một loạt sự tình, kể cả việc ba đại thần quốc bị diệt. Sau lần truy lùng ráo riết đó, khai tịch giả đã triệt để hiểu được tâm tư của 9 khối đan dược. Thủ hạ ngày xưa của hắn đã trở thành địch nhân chí mạng. Mà khi đó, Xích Quân cũng đã bắt đầu cải tiến. Tử Lăng cũng đã phát hiện một ít manh mối thực sự. Cho nên, hắn đối với sự tình của khai tịch giả của Minh Tôn cũng đã hiểu qua sơ lược. Căn cứ vào những thứ này, Tử Lăng quyết định để Xích Quân trở thành thủ hộ giả của vũ trụ này, âm thầm phá hoại kế hoạch của khai tịch giả cùng kế hoạch của người thứ ba kia. Hay hoặc giả là tiến hành kế hoạch của mình. Cũng tỉ như Tô Ngộ Không xuất hiện, bởi vì có chiến trường bên ngoài vũ trụ, Xích Quân tuy rất không vừa mắt với hành động của chấp pháp giả, nhưng cũng đành phải để mặc cho bọn hắn tác oai tác quái. Ngay khi Xích Quân đi tìm kiếm tung tích khai tịch giả, nữ oa đi tới bàn cổ giới, trong lúc vô tình đã phát hiện Tô Ngộ Không có tồn tại. Vì vậy, Tử Lăng đã bắt đầu một kế hoạch kinh thiên động địa là Ly Miêu Cháo Chúa. Tử Lăng trong quá trình điều tra đã dần dần phân tích ra được kế hoạch phục sinh của khai tịch giả. Vì vậy, hắn để cho nữ oa để lại một đạo phân thân ở bàn cổ giới, giám sát cùng bảo hộ Tô Ngộ Không. Hơn nữa để cho Tô Ngộ Không thuận lợi lớn lên. Nhưng trong đó kế hoạch của Tử Lăng cũng có một điều sai lầm. Đúng là sai lầm đó đã đưa đến Tô Ngộ Không phải tử vong. Sai lầm kia chính là Hằng Nga xuất hiện. Ngay khi Tử Lăng chú ý đến Tô Ngộ Không, một kẻ ẩn mình khác cũng chú ý tới bàn cổ giới. Hơn nữa còn phái ra một người thủ hạ, chính là cái tên rất trẻ tuổi, một thân tà khí. Sự xuất hiện của tên này đã làm ô nhiễm thiên đạo của bàn cổ giới. Hơn nữa cuối cùng, đem thiên đạo chiếu rọi trên người Hằng Nga, biến Hằng Nga thành thiên đạo hóa thân. Ngoại trừ sai lầm này, thì kế hoạch của Tử Lăng vẫn là tương đối thành công. Trong kế hoạch Ly Miêu Cháo Chúa của Tử Lăng, Tô Ngộ Không chính là một khâu quan trọng nhất. Tô Ngộ Không tồn tại, ý nghĩa chính là triệt để phá hoại kế hoạch phục sinh hoàn mỹ của khai tịch giả. Sở dĩ nói như vậy thì không thể không đề cập tới bản thân của hắn. Tô Ngộ Không bản thể chính là ngũ thải thần thạch trung thổ, thuộc tính thần thạch. Mà ngũ thải thần thạch căn bản chính là trái tim của khai tịch giả biến thành. Nói một cách khác, Tô Ngộ Không vốn chính là một bộ phận trái tim của khai tịch giả. Về sau, ở Hoàng Tuyền Thế Giới, ngũ thải thần thạch đã chiếm được lực lượng kích thích từ thần quốc, rốt cục thức tỉnh, cũng bởi vậy giúp cho Tô Ngộ Không có được năng lực tương đối cường đại. Từ khi đó bắt đầu, trái tim của Tô Ngộ Không chính là trái tim khai tịch giả. Cũng bởi vì như thế, trên người hắn bắt đầu đã có huyết mạch khai tịch giả. Cũng là điều khiến cử đầu xà phải kinh ngạc khi nhìn thấy Tô Ngộ Không. Không chỉ có như thế, về sau Tô Ngộ Không căn cứ huyết mạch trì lực bất trí bất giác, lĩnh hội sáng thế thần quốc phong thiên ấn, hỗn độn ngũ quyết, còn có vạn linh cảnh cửu tắc quyết, vạn yêu quốc, vạn yêu phá thiên quyết. Bởi vì những thần quyết này vốn chính là khai tịch giả trong những thành quả thắng lợi xưa kia mà cảm ngộ được. Như vậy, Tô Ngộ Không tồn tại ở một khía cạnh nào đó, chẳng khác gì là khai tịch giả phục chế. Đến đây, Kế hoạch của Tử Lăng cơ bản cũng coi là đã thành công. Về sau vô cùng nhiều chuyện đều là thuận theo tự nhiên mà phát triển. Ví dụ như Tôn Ngộ Không đã biết được sự tình Huyễn Trùng Cảnh cùng Phệ Linh Trùng tồn tại về sau, đã liền quyết tâm tiến vào Vẫn Lạc Chi Mộ. Mà ở Vẫn Lạc Chi Mộ chính giữa, Tôn Ngộ Không gặp được cái con tiểu hầu tử kia. Lại nói đến cái con tiểu hầu tử này, nó cũng chính là một khâu rất quan trọng trong quá trình phục sinh của Khai Tịch Giả. Khi tiểu hầu tử gặp được Tôn Ngộ Không, kế hoạch của Tử Lăng rốt cục đã thể hiện ra tác dụng. Con tiểu hầu tử kia đương nhiên đã nhận lầm người. Ở trong kế hoạch của Khai Tịch Giả, thứ mà tiểu hầu tử phải đợi thật ra là một vật dẫn hồn phách của Khai Tịch Giả. Khai Tịch Giả sẽ ở thời cơ phục sinh tìm được một cỗ thân thể với tư cách vật dẫn hồn phách. Sau đó dùng ý chí của hắn đưa vật dẫn kia đi vào Vẫn Lạc Chi Mộ. Sau đó tiểu hầu tử sẽ để cho vật dẫn đó dùng hợp bà đoá tam linh hoa. Bởi như vậy, Khai Tịch Giả sẽ hoàn mỹ phục sinh. Hơn nữa còn đạt được phần vĩnh hằng kia, là thành tựu điểm cuối của con đường chí tôn. Đương nhiên trong kế hoạch này cũng có nhiệm vụ của Diệt Thế Cửu Đầu Xà. Nhiệm vụ của nó chính là tìm kiếm vật dẫn phù hợp, sau đó đem bồi dưỡng để có thể dùng nạp hồn phách của Khai Tịch Giả. Và cuối cùng phải dùng chính mình làm đại giá trong quá trình dung hợp tam linh hoa, vĩnh cửu, xóa đi trí nhớ. Để đến khi phục sinh thì Khai Tịch Giả thật sự vẫn còn là Khai Tịch Giả. Chỉ có điều trong kế hoạch mà Tử Lăng bày ra, mọi thứ đều đã sai. Tiểu tử nhầm lẫn Tôn Ngộ Không là vật dẫn hồn phách, rồi đưa tới hẻm núi kia, dung hợp hai đoá tam linh hoa. Thế nhưng, khi dung hợp đến đoá thứ ba, tiểu tử kinh ngạc phát hiện có chút không đúng. Trong thân thể của Tôn Ngộ Không, căn bản là cũng chẳng có hồn phách Khai Tịch Giả. Chỉ là khi đó, Tôn Ngộ Không đã dung hợp vào hai đoá tam linh hoa, mà tam linh hoa thì là duy nhất. Nói cách khác, mặc dù biết mình đã sai, thế nhưng cũng chỉ có thể làm như vậy. Bằng không, thì kế hoạch của Khai Tịch Giả đã triệt để phải thất bại. Cho nên, tiểu tử cố ý không để cho Tôn Ngộ Không hấp thu đoá thứ ba, cũng chính là một đoá cuối cùng, mà hắn hy vọng chính là Diệt Thế Cửu Đầu Xà. Hắn hy vọng Diệt Thế Cửu Đầu Xà sẽ xóa đi trí nhớ của Tôn Ngộ Không. Khi đó Khai Tịch Giả vẫn như cũ có thể tiến vào thân thể, tiến hành phục sinh hoàn mỹ. Nhưng tiểu hầu tử không nghĩ tới, Diệt Thế Cửu Đầu Xà cũng không muốn hy sinh chính mình. Bởi như vậy, tiểu hầu tử đã không có đường lui. Biện pháp duy nhất chính là tìm kiếm vật để thay thế mình, để mà hoàn thành trình tự cuối cùng. Về phần trí nhớ của Tôn Ngộ Không thì hắn cũng đã chẳng còn có biện pháp. Nhưng là bây giờ, Khai Tịch Giả vậy mà đột nhiên xuất hiện ở trong thân thể của Minh Tôn. Nói cách khác, Khai Tịch Giả đã không có thời gian để chờ đợi tiểu hầu tử cùng Cửu Đầu Xà. Hắn hiện tại đã muốn chính mình tự hoàn thành một bước cuối cùng. Nhưng trước tiên, hắn còn có một chuyện phải làm, đó là nhất định phải đi làm. Tiêu diệt Linh Uy, bởi vì thực lực của hắn so với người kia còn yếu hơn một chút. Cho nên trước khi người kia đã hàng lâm nơi đây, thì phải hành động. Đối với hắn mà nói, những chuyện này rất là trọng yếu. Hầu như có thể khẳng định người kia hàng lâm cũng tất nhiên cần một cái vật dẫn, mà thứ đó phải là hậu nghệ. Thân là tổ vu, cường độ thân thể của hắn là thích hợp nhất. Đương nhiên, thân thể tổ vu lại còn kém hơn Hoàng Kim Thánh Long một ít. Đây cũng là lý do vì sao người kia lại để cho Chư Bát Giới đi bắt Long Hoàng. Đáng tiếc những điều này đã sớm bị Chí Bắc biết được. Vì vậy nên Đường Tam Tạng mới xuất hiện, đem Long Hoàng phong ấn và độ hóa hậu nghệ. Ngoại trừ hậu nghệ cùng Long Hoàng thích hợp nhất chính là Tôn Ngộ Không. Tê Chiếu cùng Linh Uy, ba người này có thể nói là có tu vị mạnh nhất trong vũ trụ hiện tại. Cho nên Khai Tịch Giả cần phải giết chết ba người này để phòng ngừa người kia sẽ hàng lâm ở nơi đây. Chỉ cần Khai Tịch Giả có thể thành công hoàn mỹ phục sinh thì hắn sẽ đạt được điểm cuối của con đường chí tôn. Thế nhưng Tôn Ngộ Không đã dung hợp hai đoá tam linh hoa, cho nên Tôn Ngộ Không không thể chết. Hơn nữa Tôn Ngộ Không là người thích hợp nhất để cho Khai Tịch Giả chuyển sinh. Và cũng bởi vì Tôn Ngộ Không cùng Tê Chiếu đều đã từng nếm qua Hoàng Tuyền Tạo Hóa Quả, cho nên Tê Chiếu cũng không có thể chết. Bởi như vậy, Khai Tịch Giả chỉ có thể động thủ giết chết cũng chỉ có một mình Linh Uy. Chỉ cần Linh Uy đã chết, sau đó lại đem Tê Chiếu luyện hóa, rồi lại xóa đi trí nhớ của Tôn Ngộ Không, tiến hành một bước cuối cùng, cũng chính là ngày hắn quần lâm thiên hạ. Nhìn Tô Ngộ Không, lại nhìn Tê Chiếu cùng Linh Uy, Khai Tịch Giả bỗng nhiên nở nụ cười. Tuy rằng kế hoạch của ta đã xảy ra rất nhiều biến cố, nhưng sự tình cuối cùng cũng đã thành. Thế nào, Linh Uy, ngươi có muốn để lại gì ngôn gì không? Ta đây thì lại nghe nói, vạn yêu quốc của ngươi hiện tại đang bị vây đánh ráo riết. Khai Tịch Giả nói ra những lời này khiến Linh Uy sắc mặt kịch biến. Hắn là một vị kiêu hùng, không chỉ có được thực lực cường hãn, càng là có mưu trí tuyệt lần. Nhưng như vậy cũng không phải nói hắn là một kẻ máu lạnh. Trong lòng hắn cũng chỉ có những thứ rất quan trọng, ví như Cửu Kỳ Lân hay Ngũ Yêu Thần, mà Vạn Yêu Quốc Nghịch Lân càng là Linh Uy không thể đụng vào. Lúc trước, tuy rằng hắn cũng biết đã có người bao vây Vạn Yêu Quốc, nhưng lúc ấy cũng không hề lo lắng. Đánh chiếm một phương thần quốc đúng là không phải chuyện dễ dàng. Nhưng là hiện tại, nếu như tiến đánh Vạn Yêu Quốc là do Khai Tịch Giả đã bày ra, thì rất có thể Vạn Yêu Quốc thật sự sẽ bị phá tan. Khi đó Linh Uy hắn liền thật sự đã trở thành cô gia quả nhân. Ngay lúc Linh Uy còn đang suy nghĩ thì Khai Tịch Giả đã triển khai. Tốc độ kia nhìn qua cũng không nhanh không chậm, giống như là nhàn nhã dạo chơi. Thế nhưng khi đòn thế phát ra, khiến cho Linh Uy căn bản là không kịp ngăn cản. Chỉ có điều, Linh Uy tuy chưa phản ứng, nhưng yêu hoàng kích của hắn lao tới lại chẳng chậm trễ một chút nào. Thân hình Khai Tịch Giả lập tức xuất hiện ở trước người Linh Uy, sau đó một ngón tay đưa ra. Chỉ có điều, tất cả đã bị yêu hoàng kích chặn lại. Một kích không trúng, thân hình Khai Tịch Giả đã quay lại trở về. Lúc này Linh Uy cũng đã kịp hồi thần, vươn tay cầm chặt yêu hoàng kích vẫn đang rung động lắc lư, nhìn Khai Tịch Giả vẻ mặt tức giận. Quá hèn hạ, không nghĩ tới một nhân vật như ngươi cũng sẽ sử dụng đến thủ đoạn hạ lưu như thế này. Thật là hổ danh, ngươi được chúng sinh vạn năm tôn sùng. Khai Tịch Giả cũng không hề tức giận, chỉ cảm thán nói. Không hổ là thần binh năm đó đã chém chết cả Minh Tôn, quả nhiên là vô cùng sắc bén. Người cái tên vô lại không biết xấu hổ, vậy mà dám đánh lén. Thật không biết kẻ như ngươi tại sao có thể trở thành thần của vũ trụ này. Không đợi Linh Uy nói gì thêm, đứng ở phía sau hắn, Thị Huyết Kỳ Lân Diệt Hoàng nhịn không được tức giận, đã mắng lên một tiếng. Khai Tịch Giả vốn là vẻ mặt vui vẻ, thế nhưng nghe xong những lời này, sắc mặt của hắn lập tức biến đổi, trở nên có chút âm lãnh cùng dữ tợn. Còn sâu cái kiến, nơi đây khi nào đến cho phiền người lên tiếng. Nói xong, Khai Tịch Giả thân hình nhoáng một cái, lập tức trở nên hư ảo. Thế nhưng ở trong nháy mắt về sau, lại đã khôi phục về nguyên dạng. Lúc này nhìn lại, chỉ thấy Diệt Hoàng lại phát hiện trên trán ở tên này đã có thêm một cái lỗ máu. Đồng tử của Linh Uy lập tức phóng đại, chỉ một câu chửi mắng vô tình mà đã phải rước họa sát thân. Mà hắn càng là không nghĩ đến, Khai Tịch Giả vậy mà thực sự không biết liêm sỉ, đánh lén mình thất bại về sau lại ra tay đánh lén Diệt Hoàng. Đường đường vũ trụ Khai Tịch Giả từ lúc nào đã trở nên bỉ ổi như vậy? Quay đầu nhìn Diệt Hoàng ngã xuống, Linh Uy đã muốn phát điên. Cửu Kỳ Lân là từ nhỏ cùng hắn lớn lên, chín người này tuy tuổi tác không chênh lệch nhiều so với hắn, thế nhưng Linh Uy luôn xem bọn họ như con của mình. Hôm nay ngay trước mắt mình, Diệt Hoàng cứ như vậy dễ dàng bị giết chết. Linh Uy thậm chí ngay cả thời gian phản ứng cũng đều không có. Điều này đối với Linh Uy mà nói chính là một loại vũ nhục. Tình Tú, hãy cất kỹ thi thể Diệt Hoàng, các người lui ra phía sau, người này để cho ta giải quyết. Giọng nói của Linh Uy tựa hồ là truyền tới từ Cửu U địa ngục, rét lạnh rồi lại tràn đầy sát cơ. Ở đây tất cả các chư vị, xin hãy nghe ta nói một lời, mặc kệ các vị là địch hay là bạn của ta, hôm nay hy vọng chư vị nể mặt. Một hồi kia ta cùng Khai Tịch Giả đại chiến không nên nhúng tay, bằng không thì kẻ đó chính thức tự xem mình là tử địch của Kỳ Lân nhất tộc chúng ta. Cửu Kỳ Lân nghe kỹ, các ngươi cũng không được phép nhúng tay vào. Nói xong, Linh Uy đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng lấy Khai Tịch Giả. Khai Tịch Giả vẫn là sững sờ, sau đột nhiên cười ha ha. Ta nói Linh Uy, ngươi có phải đã mất trí hay không? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Muốn giết ta, ngươi còn quá non trẻ. Ta cho ngươi biết, ngay cả lão tổ tông của ngươi, một đời tử kim tinh tú Kỳ Lân, đều là bị ta giết. Ha ha, quả nhiên là rất có ý tứ. Kỳ Lân nhất tộc đều ngu xuẩn như vậy ư? Thế nhưng tiếng cười của khai tịch giả còn chưa dứt, đã bị một âm thanh vô cùng già nua cắt ngang. Nếu không phải người sử dụng đến thủ đoạn hèn hạ kia, thì tên Kỳ Lân làm sao lại chết? Hơn nữa, ngươi còn hại chết yêu tổ. Khai tịch giả, tội nghiệp của ngươi đã quá nhiều. Một bóng người bỗng nhiên xuất hiện ở trên một ngọn núi. Tức khắc, bóng người này đã xuất hiện ở trước mặt khai tịch giả. Cùng khai tịch giả đối chọi gay gắt. Người này không phải ai khác, đúng là Thường Lan Thủy Giới Long Tổ. Khai tịch giả hiển nhiên có một chút ít ngoài ý muốn. Chỉ là tiếng cười lại càng lớn hơn. Ha ha, thì ra là còn cái lão bất tử này. Không nghĩ tới người lại vẫn còn sống. Như thế nào, hôm nay muốn báo thù cho huynh đệ ư? Nhìn ngươi già cả như vậy, ta cũng không nhẫn tâm ra tay. Năm đó một trận chiến, ba người các ngươi xác thực rất lợi hại, thế nhưng đều quá ngu xuẩn. Cũng chính là ngươi, vẫn còn có chút thông suốt. Bằng không thì ngươi cũng đã sớm phải chết. Hết hồi thứ 256.